Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2180, chương 2180, huynh đệ gặp lại. Kim công tử, ngươi chừng nào thì cũng biến thành cùng Công Tôn lão đạo đồng dạng rồi. Hồ Mị Nhi cũng biết mình trực giác kỳ thật rất hoang đường không thực tế. Chỉ là Kim Phi Dương vẫn là nghe nàng phá lệ nổi nóng. Hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái nói, chúng ta kỳ thật lại làm sao không hy vọng kia là lão đại. Nhưng hy vọng càng lớn thất vọng cũng càng lớn, vẫn là thực tế một chút tốt. Kim Phi Dương nói, lúc nào chúng ta Kim công tử có thể nói ra dạng này giàu có triết lý. Cái này có thể không hề giống chúng ta Kim đại công tử phong cách a. Kim Phi Dương tiếng nói vừa mới rơi xuống. Nơi xa có thanh âm quen thuộc như tiếng sấm cuồn cuộn mà tới. Bốn người nghe được thanh âm này tại trong hư không tối tăm vang lên. Lập tức như bị sét đánh. Từng cái có mắt nước mắt tràn mi mà ra. Không ai có thể minh bạch cái này hơn 20 năm bọn hắn trải qua như thế nào vô biên hắc ám. Trải qua như thế nào tuyệt vọng bất lực. Nếu không phải bốn người bọn họ không rời không bỏ. Thỉnh thoảng đấu đấu võ mồm, tại lúc này thỉnh thoảng muốn đối mặt vực ngoại ma tộc truy sát vô biên trong hư không tối tăm. Bọn hắn đã sớm điên mất rồi, ta liền nói là lão đại, ta liền nói là lão đại. Các ngươi lệch không tin, lệch nói muốn thanh tỉnh một chút, rơi nước mắt, Hồ Mị Nhi một trận thì thào, sau đó đột nhiên tế pháp bảo của mình. Phát điên bình thường thúc dục hướng Cát Đông Húc nhảy lên không mà đi. Ha ha, nguyên lai không tỉnh táo là chúng ta. Kim Phi Dương ba người cười lớn theo sát mà đi. Cười bên trong có nước mắt. Lão đại, ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Hồ Mị Nhi ôm chặt lấy Cát Đông Húc. Rơi lệ đầy áo. Ta cũng coi là sẽ không còn được gặp lại các ngươi. Cát Đông Húc ôm Hồ Mị Nhi cũng là khó kìm lòng nổi hốc mắt có nước mắt nhấp nhô. Đảo mắt, Kim Phi Dương ba người cũng đến trước mặt. Hồ Mị Nhi còn ôm Cát Đông Húc không chịu buông tay. Cát Đông Húc ngược lại là có chút xấu hổ. Đẩy nàng, không cần, để ta nhiều ôm một chút. Dù sao bọn hắn từng cái ngốc đến cùng đồ đần đồng dạng. Rõ ràng chính là lão đại lệch nói không phải. Hồ Mị Nhi liền cùng cái tiểu nữ hài đồng dạng, ôm Cát Đông Húc không buông tay. Lão đại, không có việc gì, các ngươi nhiều ôm một chút, nhiều ôm một chút, ngươi không biết, những ngày này Mị Nhi tiên tử có mơ tưởng ngươi. Kim Phi Dương ba người lập tức nói, Cát Đông Húc nghe xong lập tức toàn thân không được tự nhiên. Đi đi, không muốn lão đại, chẳng lẽ còn nhớ các ngươi nha? Nếu là có lão đại tại, bản tiên tử về phần thụ cái này hơn 20 năm khổ sao? Hồ Mị Nhi nghe được Kim Phi Dương ba người nói như vậy. Mặc dù còn rất muốn tiếp tục đổ thừa không buông tay. Nhưng tóm lại vẫn là không có ý tứ. Lại thêm cũng đã nhận ra Cát Đông Húc không được tự nhiên. Đành phải buông lỏng tay. Sau đó vừa thẹn lại giận trừng mắt nhìn ba người một chút nói. Hắc hắc, đúng thế, có lão đại địa phương quỷ quái này tính cái gì? Chúng ta đã sớm thoát khốn mà ra, ba người vội vàng nói, ba người nhao nhao tiến lên cùng Cát Đông Húc tới cái gấu ôm. Nơi này gọi hỗn loạn thế giới, ta cũng là thông qua không gian vết nứt tiến đến, một khi không gian vết nứt đóng lại, ta cũng rất khó thoát khốn mà ra, gấu ôm qua về sau. Cát Đông Húc đè xuống tâm tình kích động, trầm giọng nói, cái kia không gian vết nứt ở đâu? Bốn người nghe vậy chấn động trong lòng, bật thốt lên hỏi, bọn hắn là một khác đều không muốn tại địa phương quỷ quái này ở lại nữa rồi. Yên tâm, ta cùng ta kim giáp cương tâm thần tương liên, nó bây giờ đang ở không gian vết nứt thông miệng chỗ hỗn loạn động thiên. Chỉ cần 1 triệu dặm phạm vi bên trong. Ta còn có thể cảm ứng được phương vị của nó. Đã tìm tới các ngươi. Vậy chúng ta hiện tại liền lập tức trở về. Chậm thì sinh biến. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Lão đại ngươi tiến vào cái này hỗn loạn hư không là chuyên môn tìm chúng ta. Bốn người nghe vậy lần nữa trong lòng giật mình. Chỉ là trong lòng nhớ kỹ các ngươi. Cho nên đến nơi đây thử thời vận. Nếu không loại địa phương này hắc ám hỗn loạn. Hư không vô biên vô tận. Còn có cường đại vực ngoại ma tộc ở bên trong du đáng. Ta tránh cũng không kịp. Vào để làm gì? Cát Đông Húc ăn ngay nói thật nói. Tất cả mọi người là xuất sinh nhập tử nhiều lần chân huynh đệ thật tỉ muội. Cát Đông Húc căn bản không cần thiết cùng bọn hắn giấu giếm già mồm. Lão đại, bốn người nghe vậy thanh âm không khỏi có chút nghẹt ngào. Được rồi, chúng ta là quan hệ như thế nào? Đi nhanh đi, Cát Đông Húc nói. Ha ha, cũng thế, chúng ta quan hệ thế nào? Lão đại ngươi muốn bị mất, chúng ta cũng khẳng định sẽ tìm ngươi khắp nơi. Kim Phi Dương hung hăng lau nước mắt, cười vang nói. Đi đi, miệng quạ đen, lão đại sẽ làm mất sao? Còn cần ngươi tìm, Hồ Mị Nhi lập tức bạch nhãn nói. Hắc hắc, đúng thế, đúng thế. Kim Phi Dương nghe vậy nao nao, lập tức ngượng ngùng cười cười. Đang khi nói chuyện, năm người tại Cát Đông Húc dẫn đường hạ, một đường hướng hỗn loạn động thiên bay đi, mới không có bay mấy ngàn dặm. Đột nhiên có hai cỗ cực kỳ hung tàn khí tức cường đại từ trong bóng tối một trước một sau cuốn tới. Tiếp lấy năm người liền nhìn thấy có từng cái tròng mắt màu đỏ ngòm trong bóng đêm phát sáng lên. Như là từng cái to lớn huyết sắc đèn lồng tung bay trong bóng đêm. Phía trước 9 cái, đằng sau 9 cái, đáng chết, là cái kia cửu đầu quái vật, hơn nữa còn là hai đầu. Hồ Mị Nhi hiễn đầu âm thanh kêu lên. Hồ Mị Nhi thanh âm còn trong hư không quanh quẩn lúc. Cái kia trong mắt màu đỏ ngòm chủ nhân rốt cục trong bóng đêm hoàn toàn lộ ra bọn chúng khổng lồ. Thân thể kia là hai đầu toàn thân màu nâu, có gò núi bình thường thân thể, thật dài có gai cái đuôi, sắc bén song chảo, còn có 9 cái thật dài cổ, trên cổ mọc ra 9 cái đầu, mỗi một cái đầu ở giữa mọc ra một cái huyết mâu. Nó trên người chúng có hỗn loạn lực lượng trào lên, tại bốn phía hình thành một cỗ gió lốc, để bọn chúng tại hỗn loạn trong hư không tới lui như gió. Lão đại, ngươi đi mau, chúng ta bốn người ngăn trở bọn chúng. Cái này hai đầu cửu đầu quái vừa lộ ra chân thân. Kim Phi Dương đột nhiên biến sắc, không cần suy nghĩ liền đối với Cát Đông Húc thúc giục nói. Không sai, lão đại ngươi đi mau. Chúng ta bốn người những năm này có chút kỳ ngộ, bây giờ đều đã là tiên anh cảnh giới. Mà lại chúng ta đối phó cái này cửu đầu quái cũng có chút kinh nghiệm. Công Tôn Thành trầm giọng nói. Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng âm thầm cảm động. Trên mặt lại cười vang nói. Ha ha, các ngươi có kỳ ngộ. Hẳn là các lão đại của ngươi liền không có kỳ ngộ hay sao? Các ngươi muốn đổi kịp và vượt qua ta là không dễ dàng như vậy. Nhưng cái này cửu đầu quái rất lợi hại a lão đại. Lúc trước chúng ta bốn người đối phó trong đó một đầu. Cũng chỉ có thể vừa công kích, vừa rút lui, mới thoát khỏi nó. Không nghĩ tới cái kia một đầu lại còn có đồng bạn. Lão đại, ngươi vẫn là đi mau đi. Hồ Mị Nhi nói, đây là cao giai ấu ma. Luận công kích uy lực, đã đạt đến tiên anh hậu kỳ tiên nhân uy lực. Nhưng chúng nó trí thông minh khiếm khuyết. Chỉ biết tấn công mạnh mãnh giết, sẽ không rất nhiều thuật pháp cùng sách lược biến hóa. Cho nên một đối một, nhà các ngươi lão đại còn không sợ nó. Nhưng là hai đầu liền quá sức, bất quá đã các ngươi hợp lực có thể ngăn cản một đầu. Cái kia huynh đệ chúng ta tỉ muội năm người liền lần nữa sóng vai một trận chiến đi. Cát Đông Húc, chân đạp hư không, đem thân thể lay động. Lập tức liền trưởng thành sơn nhạc cự nhân, khí thế ngập trời, thanh âm như sấm vang lên. Lão đại, ngươi cái này cái tên biến thái, bốn người thấy Cát Đông Húc hiện ra sơn nhạc thể, khổ người vậy mà đuổi sát cái kia cửu đầu quái. Đầu tiên là sững sờ, theo sát lấy toàn thân nhiệt huyết lập tức liền bị nhen nhóm. Vừa mắng, một bên riêng phần mình thanh phi kiếm tế ra, ấn, tứ tướng diệt ma kiếm trận, đem bên trong một đầu cửu đầu quái bao vây lại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.